Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thân thể thoáng qua từng trận nhiệt lưu trong ngực của Đường Giá khẽ run. Đường Giá trằn trọc liếm mút môi của Lâm Khải Nhi, lặp đi lặp lại, cho đến khi khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tràn đầy kích tình đỏ ửng, anh mới lưu luyến mọc bước ra đôi môi đỏ mọng đã bị hôn dâng lên cổ cô. Nhìn đôi mắt đẹp của Lâm Khải Nhi mê ly, ở trong lòng của Đường Giá choáng kiêu ngạo. Tiểu Khải Nhi chỉ thuộc về hắn, hoàn toàn thuộc về hắn, không giống như là Tần Phong. Mặc dù người ở đang bên cạnh hắn, nhưng lòng lại bay đến bên cạnh Lâm Vũ Mặc. Lần này, hắn có thể chính thức có được trái tim của Tiểu Khải Nhi. Vừa nghĩ tới mình là người đàn ông đầu tiên của cô, thì thân thể của hắn liền hưng phấn căng thẳng. Cái cô nhóc nghịch ngợm này, cuối cùng lại ngây thơ để mà dụ hoặc hắn. Đem Lâm Khải Nhi ôm ra khỏi buồn rửa mặt, để cho đùi đẹp của cô quấn ở bên hông hắn. Đừng chá ôm Tiểu Khải Nhi ra khỏi phòng tắm. Lâm Khải Nhi ngây thơ nháy mắt linh động mập mờ mà cười hỏi: "Chú Trá à, chú có phải là muốn hay không hả?" Bàn tay của Đường Trá nặng nề đánh vào mông nhỏ của Tiểu Khải Nhi, chứa đựng bao nhiêu ấm áp mà cười khiển trách: "Nhóc con, không cho phép suy nghĩ lung tung." Lâm Khải Nhi xoa xoa mông của mình, kiên quyết nâng cái miệng nhỏ nhắn kháng nghị: "Không muốn thì không muốn, làm gì lại động thủ đánh người ta chứ? Ai bảo Khải Nhi không ngoan chứ?" Đường Trá đem Lâm Khải Nhi thả xuống đất rồi xoay người trở lại toilet. Nhìn cửa bị Đường Trá đóng lại thật chặt, Lâm Khải Nhi bất mãn dậm chân. Đúng là chú Trá thôi, mỗi lần đều chỉ làm một nửa, làm hại trong lòng người ta ngứa ngáy nha. Bỏ chân ra khỏi dép, Lâm Khải Nhi nhảy lên giường của Đường Trá, lúc này đang tràn đầy hương xạ nam tính, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong gối. Thật là thơm mà, chỉ có mùi của chú Trá là dễ người nhất. Nằm ở trong chăn, Lâm Khải Nhi nhấc hai chân lên. Nghe này, ở trong phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy. Chú Trá chính là một lão ngoan cố, thế nhưng thà bị tắm nước lạnh cũng là không nguyện ý đem Tiểu Khải Nhi ăn hết mà. Lâm Khải Nhi nâng cằm xinh xắn lên không vui nói. Đột nhiên trong lòng cô nảy sinh ra một âm mưu, trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa nghịch ngợm. Cô nhấc chân của chú Trá rồi chui vào, sau đó đem cởi hết y phục trên người ra. Cứ như vậy, cô để thân mình không mảnh vải trốn trong cái chăn, để xem chú Trá còn có thể nhịn được hay không hả. Cô cũng không tin chú Trá lại còn có thể bình tĩnh hơn được nữa, có thể kháng cự được Lâm Khải Nhi hấp dẫn vô song cô đây. Nói gì thì nói, cô cũng muốn đem chú Trá biến thành người đàn ông của cô. Lúc mẹ 16 tuổi cũng đã hy sinh ra cô rồi, chú Trá lại vẫn còn coi cô như là một đứa trẻ, ngay cả chạm đến cũng là không dám. Xem ra là không dùng thuốc độc thì không được, trăm ngàn thủ đoạn cô đều sử dụng, cô mới là không tin chú Trá không lập tức biến thành đại sắc lang nha. Khi Đường Trá tắm nước lạnh xong, từ phòng tắm đi ra, thấy Lâm Khải Nhi lưng trần nằm đối diện với hắn. Tấm lưng trần trắng mịn lóe sáng lộng lẫy mê người, tự hồ như đang hướng tới hắn mà dụ dỗ. Dường như nghe được âm thanh hắn đi ra, Lâm Khải Nhi xoay người lại, dí dỏm ngẩng đầu, hướng tới hắn mà giơ ngón tay. "Mau tới đây đi, chú Trá à, Tiểu Khải Nhi thấy trên người thật là nhột, chú mau giúp cháu xem. Nói xong, bàn tay nhỏ bé của cô lại chỉ cái gì đó, khiến cái mền chỉ đắp được đến ngực, nửa chặn lại con thỏ nhỏ xinh đẹp ở bên trong. Chỉ thấy hai điểm nhỏ tươi đang bị chăn che lấp, lén lén nhếch lên mị hoặc ánh mắt của hắn. Đường Trá vội vàng nhắm mắt lại không dám nhìn nữa. Thấy bộ dạng kháng cự của Đường Trá, Lâm Khải Nhi liền lấy cái mền bao quanh người rồi nhảy xuống đất, đi tới trước mặt Đường Trá. Cô dí dỏm nói: "Chú Trá à, mặt của chú thật là đỏ nha, tại sao lại như vậy chứ?" Đường Trá cắn răng mở hai mắt ra, từ trong kẽ răng nặn ra một câu: "Cháu thật là không biết tại sao ư, lại còn không mau mặc quần áo vào chứ." Nhìn ở trên trán Đường Trá nổi cân xanh, Lâm Khải Nhi nghịch ngợm cười lên: "Nhưng mà tay Khải Nhi bị thương không mặc được y phục đó, nếu không thì chú Trá giúp cháu mặc đi." Lâm Khải Nhi nghịch ngợm chui vào trước ngực của Đường Trá, ánh mắt lóe lên tia hấp dẫn mê người nhìn Đường Trá. Bàn tay của cô nhẹ nhàng buông ra, cố ý khiến cái chăn từ từ tuột xuống. Thân thể trắng nõn từ sau chiếc chăn lộ ra từng chút một, từng tấc hiện ra trước mặt của Đường Trá. Trước khi chiếc chăn rơi xuống đất, Đường Trá vội vàng đem Lâm Khải Nhi ôm lấy, cắn răng rống giận: "Không cho cháu hấp dẫn chú nữa." Lâm Khải Nhi trong ngực Đường Trá nghiêng đầu nhỏ xinh đẹp, vô tội hỏi: "Cháu nào có dụ hoặc chứ? Chẳng lẽ chú Trá muốn giúp một tay cũng không được hay sao? Tự mình mặc vào đi." Đường Trá đem Lâm Khải Nhi vứt xuống giường ấm, nhặt quần áo tán loạn dưới đất ném lên người của cô, rồi sau đó liền quay đầu, không thèm để ý đến cô nữa. Lâm Khải Nhi cắn chặt cặp môi đỏ mọng, lộ ra dáng vẻ đáng thương buồn bã nói: Chủ giá thật là xấu mà, chú một chút cũng không thương Tiểu Khả Nhi rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net